Vũ thần chúa tể, chương 3531, tâm cảnh đề thăng. Góc truyện audio.com. Yến Nguyên Long tỉnh táo nói, nếu Liễu sư muội nói ra, ta cũng không thể phủ nhận. Xác định, ta Yến gia là bị Thiên Nguyên phái người tiêu diệt, nhưng cái này cùng ta đợi tại Cổ Đạo Tông không quan hệ. Ta thích kiếm, ở chỗ này ta có thể tìm được ra cảm giác. Còn ta không báo thù, cũng không còn Liễu sư muội nói cao thượng như vậy. Chẳng qua là ta cũng không đủ thực lực mà thôi. Thế nhưng ngươi từng vị hôn thê đây. Năm đó chỉ nàng gia tộc ngoài mặt cùng các ngươi Yến gia liên hợp. Trên thực tế chính là các nàng gia tộc cấu kết Thiên Nguyên phái. Hủy diệt các ngươi Yến gia. Hôm nay ngươi hoàn toàn có cơ hội giết nàng. Nàng cũng Thiên Nguyên phái. Có thể nàng thực lực căn bản không như ngươi. Ngươi vẫn là không có động thủ. Chỉ là sợ cho tông môn gây phiền toái. Ta không tin Yến sư huynh ngươi là cái loại này không có huyết tính người. Đủ, không muốn nói. Yến Nguyên Long ánh mắt đỏ như máu. Trừng mắt Liễu Vô Song. Liễu Vô Song bị sợ ở. Nàng từ trước đến nay chưa thấy qua Yến Nguyên Long lộ ra đáng sợ như thế biểu tình. Này Yến Nguyên Long, Tần Trần không nghĩ tới. Này Cổ Đạo Tông Yến Nguyên Long trên thân lưng đeo như thế thâm cửu đại hận. Xác định, như Liễu Vô Song từng nói. Lưu Tinh Vũ người như vậy. Huyết tiên tại chỗ, không coi vào đâu dũng mãnh. Mà giống như Yến Nguyên Long loại này chịu nhục, mới là chân chính cường đại. Trần, không ngờ này Cổ Đạo Tông hiện tại thê thảm như vậy. U Thiên Tuyết khe khẽ thở dài nói. Đây chính là Vĩnh Hằng Tông môn sao? Thanh Khâu Tử Y cũng thở dài. Nếu như Vĩnh Hằng thấy như vậy một màn, sẽ thêm khó chịu. Nàng không dám tưởng tượng. Từng thông thiên kiếm các, lại luân lạc tới mức độ này sao? Đao Vương Mộ Chi Phong cũng khó có thể tin. Bởi vì theo Tần Trần giải thích trong, hắn cũng biết. Từng thông thiên kiếm các tại thời đại viễn cổ. Đó là cùng hôm nay thiên giới cao cấp nhất thế lực so sánh. Thậm chí so hiện tại thiên công tác còn muốn đáng sợ. Tương đương với thiên công tác đời trước công tượng tác như thế đỉnh cấp thế lực. Nhưng bây giờ, lại bị người khi dễ thành bực này bộ dáng. Hùng đại, hùng nhị, hùng tam thì tại một bên cúi đầu không nói lời nào. Cổ Đạo Tông thảm như vậy, cũng có bọn họ một phần lực, trung kỳ thánh chủ tu vi. Này Yến Nguyên Long tu vi rất mạnh, thiên phú cũng cực cao. Không tệ, không tệ, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên. Không tới bao lâu, ta thì có cơ hội có thể để cho hắn đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Tần Trần nhìn ra được, Yến Nguyên Long tâm cảnh giới rất cao. Lấy hắn tuổi tác cùng thiên phú, nếu như tài nguyên đầy đủ, sớm thì có thể đột phá hậu kỳ thánh chủ tu vi. Còn tài nguyên, dễ nói, Tần Trần có thiên đạo thần thụ, căn bản không sợ, thế nhưng tâm cảnh giới mới khó được. Đây cũng là vì sao rất nhiều người cần lịch lãm nguyên nhân. Cha, mẹ, Hải Nhi bây giờ còn không thể vì ngươi các huyết nhận cửu nhân. Các ngươi yên tâm, Hải Nhi sẽ một ngày nào đó báo thù cho các ngươi. Yến Nguyên Long trong ánh mắt tràn đầy thống khổ, nước mắt chảy xuống tới. Nhìn thấy Yến Nguyên Long như vậy dãy rủa, tông môn đệ nhất sư huynh lần đầu tiên lệ rơi đầy mặt. Lưu Tinh Vũ trên mặt hiện lên hối hận. Hắn đứng ra, cho Yến Nguyên Long thật sâu cúi một cái cung. Yến sư huynh, ta trách oan ngươi. Ngươi đánh ta mắng ta đều. Không trách ngươi. Yến Nguyên Long lắc đầu. Là ta ý chí không đủ kiên định. Vừa nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Vô Song. Liễu sư muội, đa tạ ngươi. Những năm gần đây liên tục cùng ta. Thay ta giữ bí mật. Cám tạ ta. Chấm. Liễu Vô Song vô cùng kinh ngạc. Yến Nguyên Long nói. Việc này. Không nói ra. Ta chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bây giờ nói ra đến. Ta dễ chịu nhiều. Ta biết đạo tông chủ cùng Ngô trưởng lão bọn họ nỗi khổ tâm. Trước đây ta thê thảm nhất thời điểm là tông chủ bọn họ thu lưu ta, đem ta thu làm đệ tử. Ta mãi mãi cũng sẽ không rời đi cổ đạo tông. Ta sẽ liên tục nỗ lực, mãi đến chân chính có thể thay người nhà trả thù. Trước đây ta nếu có thể kiên trì nổi, hiện tại càng thêm không có loại trở ngại. Ta tin tưởng cha mẹ bọn họ trên trời có linh thiêng, cũng sẽ tha thứ ta nhu nhược. Ồ, Tần Trần chợt phát hiện, Yến Nguyên Long ý chí lực lượng, đột nhiên tăng thêm một mảng lớn. Đây tâm cảnh đột phá, hết sức khó được. Yến Nguyên Long, tông chủ hắn cũng có nỗi khổ tâm. Ngô trưởng lão thở dài một tiếng, vỗ vỗ Yến Nguyên Long bả vai. Liền hắn cũng không biết Yến Nguyên Long trên thân còn cõng theo như thế huyết hải thâm cừu. Yến sư huynh, thật xin lỗi. Ta quyết định, ta cũng không rời khỏi cổ đạo tông. Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, hướng ngươi học tập. Lưu Tinh Vũ nói, đây mới là tốt lắm. Ngoài ra Thủ Sơn đệ tử cho hắn một quyền, cười ha ha lên, ha ha ha, mọi người cũng đều cười rộ lên. Liễu sư muội, thật ta liên tục biết ngươi tâm ý, chỉ bất quá thù lớn chưa trả. Ta không muốn đi đối mặt với ngươi mà thôi. Ta hiện tại nghĩ thông suốt, cùng sau này hối hận, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới. Ngươi biết ta thân thế, không biết ngươi còn nguyện ý cùng với ta sao? Yến Nguyên Long nhìn Liễu Vô Song, thành khẩn nói. Tất cả mọi người kinh hỉ nhìn Yến Nguyên Long. Trước đây Yến sư huynh đều bất cận tình diện, không ngờ cư nhiên sẽ hướng Liễu Vô Song bày tỏ. Liễu Vô Song cúi đầu, ngượng ngùng không dễ, lẩm bẩm nói. Yến sư huynh, thật ta đã sớm thích ngươi. Ta nguyện ý cùng đi với ngươi đối mặt. Mặc kệ tương lai đối mặt là cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi tiếp tục. Ha ha ha, ôm một cái. Tất cả mọi người hô lớn, trên mặt toát ra nụ cười. Ồ, Tần Trần cảm thụ được. Nhóm người này trên thân khí thế đều biến phải không giống với. Phảng phất có một loại lột xác. Thấy các sư đệ cao hứng biểu tình, Yến Nguyên Long cảm giác rất thỏa mãn. Hắn ưa thích cổ đạo tông, bởi vì nơi này giống như là nhà hắn. Các sư đệ sư muội vui vẻ hòa thuận, tông môn các trưởng bối cũng đều đối với quan tâm không gì sánh được. Chính là vì những thứ này, hắn đều không có khả năng rời khỏi. Ha ha ha, chợt một trận tiếng cười to vang lên. Trên sơn đảo chợt nổi lên một trận gió to. Trận này gió đến hết sức đột nhiên, cuồn cuộn tung hoành. Trên bầu trời phong vân biến sắc, lưu vân gia tốc gấp trăm lần. Không chỉ có là trên sơn đạo đệ tử giật mình không gì sánh được, tựu liền trên núi một ít trưởng lão đều bỗng nhiên biến sắc, thần thức hướng chân núi lan ra qua đến. Ầm ầm, mọi người liền thấy xa xa một ngọn núi trên, mấy đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, là tam đầu thật lớn hùng yêu. Mà hùng yêu trên lại đứng vài người, cười to tiếng, đúng là đầu lĩnh một thanh niên phát ra. Trừ cái đó ra, thanh niên kia phía sau còn đi theo mấy cái không nhìn ra tu vi sâu cạn cao thủ. Mà ở thấy tam đầu hùng yêu bộ dáng sau, cổ đạo tông người sắc mặt đại biến. Không tốt, là bá hùng tông cao thủ. Chẳng lẽ ngũ đại yêu tông lại muốn tới tìm chúng ta cổ đạo tông phiền toái? Không trách bọn họ ngạc nhiên. Thật sự là trước đây chính là bá hùng tông đưa bọn họ diệt kiếm tông đánh đuổi, chiếm bọn họ cổ đạo tông tông môn chỗ. Bây giờ đối phương ngóc đầu trở lại, để cho bọn họ làm sao không biến sắc. Chẳng lẽ lúc này đây, bọn họ thật lại muốn rời khỏi. Bày trận, cổ đạo tông trong truyền lại đến nhất đạo gào thét tiếng. Ngay sau đó, rất nhiều kiếm quang dâng lên, vây lại cả tòa sơn môn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.